Cẩm Khê Di Hận, chương 20, hiệp tán Trương Vương Khuynh Bắc Quốc, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau có sắc chỉ quang vũ ban xuống, phong làm vũ vệ hiệu úy. Tây, cung, cu bò lại tạ lĩnh chức, đối với nó chức tước của lĩnh, nam, mới oai, hoàng, đế lĩnh, nam mới thực sự là hoàng. Đế, từ lúc đẻ ra, nó đâu biết hoàng. Đế là gì, lần đầu tiên gặp Trương chắc mọi người gọi ngài là hoàng, đế cử chỉ tự ái, tư thái ôn nhu, đi đâu cũng được tướng sĩ. Dân chúng thờ kính như một tiên nữ, một vị thần linh. Hình ảnh Trưng, đế, in sâu vào đầu nó, hoàng đế phải như vậy mới đúng. Còn Quang, Vũ, khi ở lĩnh, nam nó đã nghe nói nhiều, nào can đảm, nào thủ. Đoạn, nào trí dũng, nào hùng tài đại lược, xứng đáng đại anh hùng. Song y càng anh hùng với Trung, nguyên, càng khổ cho lĩnh. Nam, trước mắt, nó, làm quan ở lĩnh. Nam có chị hoàng, đế xinh đẹp, hiền hậu, được mỏi. Người kính phục mới thú. Nó đã toại nguyện vì được làm đại tướng quân, nay tự nhiên Quang, Vũ phong cho nó chức hiệu úy nhỏ xíu, nó chẳng coi vào đâu cả, nhưng Đinh Xuân, Hoa bảo nó cứ nhận mình làm quan hán là giả, thực sự mình làm đại tướng lĩnh, nam, nó phải tuân lệnh sư bá. Nó ra lệnh tập hợp thị vệ Tây cung, trên 100 thị vệ tuổi từ 20 tới 30, thấy em nuôi Tây cung quý phi mới 15 tuổi được cử làm vũ vệ hiệu úy, họ cho rằng nó nhờ thế lực chỉ, và nhất là có công đoạt lại ngọc tỷ được thăng quan, trong lòng họ không phục, họ đâu có ngờ, nó từng làm đại tướng, xung phong hãm trận đánh tan quân Mã Viện trên hồ Động Đình, rất thành thạo điều khiển tướng sĩ. Nó đứng trước đoàn thị vệ, hỏi chức thước từng người, ban lệnh chia công tác, tỏ ra quen thuộc, sành sỏi. Bọn thị vệ từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, họ không thể nào hiểu nổi, một thiếu niên xuất thân từ Nam Man Từ, dợ Việt lại trổ tài năng sớm thế. Như thường lệ, buổi chiều Chu Tường Quy đến Nam Cung dạy học, cu bò nàng nặc đòi đi theo. Chu Tường Quy chưa có con, thấy nó dễ thương, nàng đồng ý liền. Nó truyền tên Mã Phu ở lại, rồi thân đánh xe cho Tường Quy tới Nam Cung. Nam Cung quý phi âm lễ, hoa ra cửa đón. Chu Tường Quy bảo cu bò, em quỳ xuống làm lễ ra mắt quý phi đi. Cu bò bỡ ngỡ một chút, vì trong đầu nó chỉ có hoàng, đế lĩnh, nam Trưng, chắc mới xứng đáng cho nó quỳ gối. Hôm qua phải quỳ gối trước Quang, Vũ, nó đã khó chịu lắm rồi. Hôm nay nó lại phải quỳ gối trước âm lệ, hoa là, điều nó không muốn. Song Chu Tường, Quy đã bảo, nó líu díu tuân theo. Trong đầu nó nghĩ, thì mình cứ tưởng tượng rằng đang quỳ gối trước sư bá hoặc trước Trưng Hoàng. Đế, có sao đâu, nó quỳ gối, dập đầu 3 lần liền, trong đầu nó tưởng tượng người đứng trước mặt giống như Trưng chắc. Lệ, hoa hỏi, cháu có phải Lương Tùng, người hôm qua đoạt ngọc, tỷ từ tay thích khách cứu công chúa đó không? Chu Tường, Quy đáp thay, đúng đấy, nó là đệ tử của nhũ mẫu em, nhân nhũ mẫu qua thăm em, nó, theo qua chơi, hoàng thượng phong nó làm vũ, vệ hiệu úy Tây, cung, âm lệ, hoa có nhan sắc cực kỳ diễm lệ, tính tình ôn nhu, văn nhã. Lòng dạ bà lại rộng như biển, khoan dung đại lượng, đúng ra bậc mẫu nghi thiên. Hạ, bà đỡ Lương Tùng dậy, bảo nó. Cháu xuất thân danh môn có khác, tư cách khó bì. Cháu cứ coi Nam, cung, như Tây, cung, lúc nào rảnh rỗi, sang đây cùng hoàng tử công chúa đàm. Đạo võ công, văn học, cháu là sư đệ của Tây, cung quý phi, hèn chi võ, công cao cường, trong khi Tường, Quy chuyện trò với lễ, hoa cu bò chuyện trò với hoàng tử Trang và công chúa Đoan. Nhu, một bên là cành vàng lá ngọc suốt ngày, góc truyện audio.com, phải đọc sách mà không có kinh nghiệm đời. Ngược lại một bên sống với thực tế kinh nghiệm đầy người, qua cuộc cứu mệnh cách đây mấy hôm, giữa anh em hoàng tử Trang và cô bò thân với nhau dễ dàng. Chu Tường Quy lệnh cho quan thái phó của hoàng tử Trang dạy chữ cho cô bò luôn. Từ hôm đó, suốt ngày cô bò sang Nam cung chơi. Chu Tường Quy thấy cô bò hàng ngày ôm sách học, nó đọc sách chăm chú vô cùng. Nàng biết nó vốn lười đọc sách, nay chăm học chắc là đua nhau với hoàng tử Trang và công chúa Đoan. Nhu, được ít hôm, vụ thích khách đã lắng xuống. Đinh Xuân, Hoa cùng Chu Tái, kênh bàn chuyện thám thính cung Huệ, Đức, Chu Tái, kênh đồng ý, kia là điện Huệ, Đức nơi Mã Thái. Hậu ở từ đây sang đó cũng gần thôi. Cu bò ở nhà, dùng thần, ưng tuần phòng trên đầu chúng ta, để chúng ta dò. Thám xem sao, hai người lấy quần áo thị vệ mặc vào, vọt mình trong đêm tối, tới điện. Huệ, Đức, cung Mã Thái, hậu không canh gác kỹ như nơi ở của Hoàng. Đế, hai, bà vượt vườn hoa, nhấp nhô mấy cái tới nơi. Chu Tái, kênh chỉ lầu thứ, nhì có đèn chiếu sáng nói, chỗ kia là phòng ngủ của Mã Thái. Hậu, giờ này đã khuya, mà còn đèn sáng. Chúng ta lên đó xem có gì lạ không? Hai người truyền theo mái ngói, đến bên cửa sổ, nghe ngóng một lúc không có gì lạ. Chu Tái, Kênh đưa ngón tay trỏ lên miệng thấm nước bọt chọc. Vào cửa sổ, giấy dán cửa nhùn ra liền. Hai người ghé mắt nhìn vào trong, Mã Thái. Hậu ngồi trên cái ghế chạm chỗ hình hai con phụng, phía sau có đủ mặt liêu, Đồng Tứ Ma Chu Long, Trịnh, Sư, Ngô Anh, Vương Hùng. Cạnh đó còn hai lão già tuổi trên 60. Chu Tái, Kênh nhận ra là hai tên thích khách áo xám áo xanh đã giao đấu với bà và Mã Vũ. Trong lòng bà này ra không biết bao nhiêu thắc mắc hai. Lão già này là ai mà võ công cao đến trình độ đó? Có lẽ trên đời này chỉ Đào Kỳ, Khất Đại Phu, Mã Vũ với bà có thể đánh lại chúng. Chu Long lên tiếng, Tâu Thái, Hậu, bốn anh em thần theo Mã tướng quân Nam Chinh. Hai trong, bốn bị bắt, may nhờ triều đình tha bọn phản tặc thục đổi lấy lĩnh. Nam, tha bọn thần trở về đây yết kiến Thái. Hậu, tuy bọn thần chưa tìm ra manh mối vụ đó. Song Ngọc, tỷ đã về triều, lo gì không tìm ra. Trịnh Sư tiếp, hai vị lão sư Phùng Đức Sầm Anh ra tay đoạt Ngọc. Tỷ, nào ngờ tay, cùng có hai phụ nữ võ công cái thế. Một người thắng Phùng lão sư, còn Mã Vũ, cực khó hiểu, trước đây võ công y thua cả bốn người trong bọn thần xa. Càng không bằng Sầm Bành, Phùng Dị, không hiểu sao nay tự nhiên biết xử, dụng võ công cừu, chân, đánh thắng Sầm lão sư. Vì vậy việc đoạt Ngọc, tỷ, mới không thành, Phùng Anh tiếp, thần nghĩ Thái, Hậu đường đường chính chính cho người tâu với thiên tử đem Ngọc. Tỷ cho Thái, Hậu coi, bọn thần cam đoan sẽ tìm ra bí mật kho, tàng ở trong ấy, Mã Thái, Hậu lắc đầu, điều đó không xong rồi. Hoàng thượng cũng biết trong đáy hộp có tàng, chữ bản đồ cất giấu kho tàng. Và lại Ngọc, tỷ trước đây vào tay Vương, Mãng, rồi Xích, Mi, rồi Lĩnh, Nam, không biết bản đồ có còn trong đáy hộp, hay không, hôm trước hai lão sư Phùng Đức Sầm Anh đại náo Tây. Cung, thất bại, thì ta e Hoàng thượng không chịu trao Ngọc. Tỷ cho ta, tuy, nhiên ta cũng cố gắng, được, nào ta thân hành sang Tây. Cung, Chu Long nói với Phùng Đức Sầm Anh, các vị vừa là thúc phụ, vừa là sư thúc Trinh. Nam Đại, tướng quân, Vũ, Dương Hầu Sầm Bành, Trinh. Tây Đại, tướng quân, Dương, Hạ Hầu Phùng Dị, hai vị đó tuẫn quốc đã đành làm tướng, được chết trên chiến trường mới. Khóc chuyện audio.com, tỏ chí khí anh hùng, song hai vị đại, tướng quân đều chết về tên Ôn Con, Đào Kỳ ở lĩnh, Nam, hai vị đã tới trước giúp Thái, Hậu, sau trả thu nhà, tôi nghĩ hai vị nên đi lĩnh, Nam một chuyến, nhân giúp Thái, Hậu đoạt kho, tàng, và trả thu nhà một thể, không biết hai vị nghĩ sao? Chu Tái, Kênh nhìn Đào Vương, Phi, y muốn nói, thì ra hai thích khách một tên Phùng Đức một tên Sầm Anh. Chúng là, sư thúc bọn Phùng Dị, Sầm Bành, hèn gì võ công cao đến giường ấy. Phùng Đức nhìn Sầm Anh gật đầu, được chúng tôi sẽ đi lĩnh, Nam giúp Thái, Hậu, Mã Thái, Hậu đứng dậy tiễn Phùng, Sầm xuống lầu, bà trở lại nói với Liêu, Đồng Tứ Ma, Mã Viện Tâu về triều đình phong chức thước cho các vị. Ta vận động với, Tam Công, Tể Tướng nghị sự chuẩn tấu. Sau đó chính ta nói với thiên tử, phong chức cho các vị đã biết chưa, Chu Long tâu, thần chưa được rõ, Mã Thái, Hậu nói, nội ngày mai, chiếu chỉ sẽ ban ra. Chu Long được phong chức Trinh, Tây, Đại, tướng quân thay Phùng Dị, Trịnh Sư được phong chức Trinh, Nam, Đại, tướng quân thay Thế Sầm Bành, Ngô Anh được phong chức Trấn, Uy, Đại, tướng quân, nào các vị cùng ta sang Tây, cung, nhớ một điều không? Nên gây hấn với bọn cung nữ thái giám thị vệ tại đây. Bản lĩnh chúng, không tầm thường đâu, trong lúc này ta tránh động chạm với chúng. Chính, Tây, cung quý, phi, võ công cao không biết đâu mà lường. Y thị thắng Chu, nghi, ra trước đây mấy năm. Mã Thái, Hậu đứng dậy cùng Liêu, Đồng Tứ Ma xuống lầu. Chu Tái, Kênh ra, hiệu cho Đào Vương, phi, cả hai đẩy cửa sổ, lọt vào phòng nhẹ nhàng như. Hai con én, Chu Tái, Kênh nói con bé Phùng Vĩnh. Hoa thánh thực, nó ước đoán đúng từng ly từng tí. Một, chúng ta chờ một lát, Mã Thái. Hậu trở về, sẽ thi hành phần cuối kế. Hoài, một lát Mã Thái, Hậu cùng Liêu, Đồng Tứ Ma trở về. Đào Vương, Phi, Chu Tái, Kênh núp vào phòng trong. Mã Thái, Hậu ngồi xuống bàn, mở nắp hộp ngọc. Tỷ ra ngắm nghía, mụ cầm hộp, đựng ngọc, tỷ quan sát, đáy không có gì ngoài miếng gấm màu hồng. Mụ thở, dài, ta nói có sai đâu. Không biết bản đồ của Vương Mãng, do Xích. Mi, Lĩnh, Nam hay Hoàng thượng đoạt mất rồi. Mụ đưa hộp cho Chu Long coi. Chu Long liếc qua rồi lắc đầu trả lại Thái. Hậu, Mã Thái, Hậu nói ta phải cho người dò xem bản đồ hiện ở đâu mới được. Mụ đứng lên, vô tình tay áo gạt chiếc hộp. chiếc hộp rơi xuống thềm kêu, đến cách một cái, Vương Hùng vội vàng nhặt lên, mắt y hiện ra một tia, sáng kỳ lạ, y tung chiếc hộp lên 3 lần, rồi nói, có rồi đây. Tại sao đáy hộp lại nặng hơn nắp hộp thế này? Y chỉ vào đáy hộp quá dày, biết đâu trong đáy không cất giấu một bí mật nào đó. Xin Thái, hậu cho thần cậy ra coi, nếu không có gì cũng chẳng hại đến. Ngọc tỷ, Mã Thái, hậu gật đầu, Vương Hùng rút trong bọc ra con dao nhỏ. Y dùng mũi cậy vết hàn ở 2 góc hộp, hộp bị bể ra liền. Y la lên, đây rối, thì ra đáy trống ở giữa. Hèn chi thần thấy đáy có chiều dày hơn nắp 2 lần. Y moi giữa 2 ngăn đáy hộp một mảnh lụa đã cũ, màu vàng úa, trên viết một số chữ, y trải mảnh lụa ra bàn, Mã Thái, Hậu, Liêu, Đông Tứ, Ma cùng ngồi đọc, trên mảnh lụa viết một số chữ giống như tên sông, tên núi, tên hồ, cạnh mỗi địa danh đều ghi chữ, đánh số, Chu Long ngơ ngác nhìn Mã Thái, Hậu hỏi, thế này thì kỳ lạ thực, nguyên khi Vương Mãng cất giấu kho tàng ở hồ động, đình, y cho vẽ bản đồ, lên trên một tấm đồng mỏng. Y cắt tấm đồng ra làm 16 miếng nhỏ, gocchuyenaudio.com, đánh số thứ tự truyền đục 2 con gấu bằng đồng đen, bụng rỗng. Sau, Vương bỏ vào bụng mỗi con gấu 8 mảnh đồng, trao cho 2 con. Dặn rằng, nếu sau này nhà Hán Trung hưng lên, 2 anh em hợp nhau lại, đào lấy. Kho tàng, đủ tiêu phí đến 100 đời cũng không hết. Dù y đã giết hết bọn binh lính phụ trách chôn kho báu vật, y sai đúc bản đồ có sông núi, mà không ghi rõ tên. Trên mỗi địa danh y chỉ ghi chữ, số, rồi y truyền khẩu cho các con, bắt học thuộc, nhất là Trường Giang, nhì là Chu, Cảng, cho đến 64 thì hết. Khi Xích Mi đem quân, vào Trường An, bắt được 2 con Vương Mãng, y dùng huyền, âm độc trưởng, tra khảo suốt mấy ngày. Con Vương Mãng chịu đau không nổi phải cung xưng hết. Xích Mi chép lấy những điều đó. Xích Mi tuy có chữ số ghi chú, mà y lại không có bản đồ. Vì vậy y cũng không tìm được kho tàng. Y mới sai, cất một dinh thự trên cù lao, giữa hồ động, đình, sai con trai là Phan, anh ở lại tìm kiếm, Phan anh tìm không ra, trong lòng Phan anh nghi, rằng, chắc giữa y với cha không hợp tính nhau, vì vậy cha y không muốn cho hưởng kho tàng, khi Trần Tử, Sơn, đem Đặng Vũ đuổi đánh Xích, Mi, với tài dùng binh vô, địch của Tử, Sơn, Xích, Mi bị đuổi tới Trường, xa, biết cái nguy đến trước, mặt y trao mảnh lụa chép chữ số kia cho tỳ thiếp thân tín Trần. Thiếu, Lan cùng với Ngọc, tỷ truyền quốc dặn Thiếu, Lan trao cho con y, Trần Thiếu, Lan tuy lưu lạc bao năm, mà lòng vẫn nhớ cố quốc, bà mổ bụng cất giấu Ngọc, tỷ, với tấm lụa vào, rồi may lại, bà biết Phan Anh lúc nào cũng rình rập bà ở ngoài thành Trường. Xa, bà giả bị câm ẩn thân làm, người nấu ăn cho tù nhân, khi Trương Nhị, Trần Năng, Phật, Nguyệt, Hồ Đề à, đánh đến Trường, xa, bà mới mổ bụng trao cho Trương Nhị mở ra, xem, không sao hiểu được. Trong khi đó, một con gấu bằng đồng đen, bụng đựng bản đồ kho tàng lọt vào tay Hồ Đề, một con lọt vào tay Tạ Thanh, Minh, Mao bị Đào Kỳ đánh, chết trên đồi Nghi, Dương, xún lé lục hành lý của y mà được. Trong lúc viếng thăm Đặng Vũ ở Nam, Dương, Tây, Vu Thiên Ưng lục tướng được Đặng Vũ tặng một con gấu khác, Đặng Tịch thu được con gấu này của Tạ Thanh, Minh, trong lần tuân chỉ quang, Vũ lục nhà Tạ ở Trường An, lục xuống nghịch ngợm, vô tình khám phá ra 16 mảnh đồng trong bụng gấu. Sau khi xuống cao tự nguyện hút chất độc cứu Đào Kỳ. Bị đào thế, kiệt gật, vấn, mũ xuống phải khai thực, thế là Trương Nhị, Phương, Dung đã tìm ra chỗ giấu kho tàng, lĩnh, Nam phục hồi, Trưng, đế truyền Trương Nhị lên hồ, động, đỉnh đào lên, đem về giấu ở đỉnh núi Tản, Viên, hôm hội quân sau trận hồ động, đỉnh Trưng, đế giao cho Vĩnh, Hoa. Phương, Dung, Trương Nhị ngụy tạo bản đồ, dụ Mã Thái. Hậu áp lực quang, Vũ, đem quân đánh Nam, Hải, Hầu tiêu diệt tiềm lực thủy quân Đoàn Chí, Lưu. Long, Phùng Vĩnh, Hoa sai là một lá đồng khác trên khắp bản đồ đảo Đông. Sơn, và núi Thường, Sơn thuộc Nam, Hải, mục đích lấy nơi này làm chiến trường, đợi sẵn tiêu diệt hải quân Đoàn Chí, Lưu Long. Phùng Vĩnh, Hoa cũng cắt tấm đồng làm 16 miếng nhỏ, bỏ vào 2 con gấu đồng đem trao cho. Chu Tái, Kênh, Đào Vương, Phi, Đi Lạc, Dương Khích Mã Thái, Hậu, một mặt Phương, dùng kiếm một tấm lụa cũ, ghi chú chữ số từ 1 đến 6. 14 ứng với những chữ ghi trên các thẻ đồng, sai thợ làm một cái. Hộp bằng vàng có 2 đáy, bà bỏ mảnh lụa vào, hàn lại. Phương, Dung còn, cố ý làm cho hộp móp méo đôi chỗ tỏ ra cũ kỹ lắm. Bấy giờ bà mới sai bỏ Ngọc, tỉ vào, đem đổi lấy anh hùng đất thục bị quang. Gocchuyenaudio.com Vũ bắt, đối với Quang, Vũ, huyền thoại kho tàng y không chú ý đến. Y chỉ cần, được Ngọc tỷ truyền quốc lấy uy tín với dân chúng, cho nên Ngọc tỷ về, tay y đem cất đi. Giữa lúc đó Mã Thái, Hậu đến, đòi mang về cung giữ. Quang, Vũ giao cho bà, vì từ xưa đến giờ, Ngọc tỷ thường cất ở cung các. Thái, Hậu, Mã Thái, Hậu cùng Liêu, Đông Tứ Ma tìm kiếm hơn giờ, vẫn không ra manh mối. Mụ đã buồn ngủ phán, thôi các vị về nghỉ, chúng ta đã có tấm lụa này, rồi trước sau cũng tìm ra. Mụ đứng lên tiễn Tứ Ma xuống lầu, Mã Thái, Hậu trở lại, mụ buông tiếng thở dài, ngơ ngẩn xuất thần, thình, lình mụ thấy có hai cái bóng người chiếu xuống nền nhà. Mụ tưởng bóng, mình, song mụ chợt thấy không phải, vì hai cái bóng ở hai ngả khác nhau. Mụ liếc mắt nhìn, hai người mặc quần áo thị vệ, ngồi trên hai cái ghế. Bất động như người chết, mụ nghĩ tới những thị vệ chết oan, hiện hồn về. Báo oán, phản ứng tự vệ, mụ đưa tay cầm lấy hộp đựng ngọc. Tỷ, Chu Tái, kênh chĩa ngón tay điểm vào nắp hộp. Mã Thái, Hậu cầm hộp đựng, ngọc, tỷ, mà cảm thấy như chụp vào vách đá. Mụ nghiến răng kéo mạnh, hộp, như dính liền với chiếc án thư. Mụ kinh hoàng định kêu lên, thì Chu Tái, kênh chĩa ngón tay trỏ ra, hàm mụ như bị cái roi đục cản lại, miệng. Không mở ra được, Chu Tái, kênh cầm con phụng bằng ngọc để trên án thư, bóp mạnh con phụng vỡ ra từng mảnh. Bà bóp mấy cái nữa, những mảnh phụng vỡ nhỏ ra như bột, bà nói, mụ mà la lên một tiếng, ta sẽ bóp sọ mụ nát như con phụng này. Mụ hiểu không, Mã Thái, Hậu gật đầu, Chu Tái, kênh thu tay về, Mã Thái, Hậu run run hỏi, các ngươi là quỷ hay là người? Đào Vương, Phi đáp, là người, mà Thái, Hậu bớt sợ, mụ hỏi, nghe tiếng người, rõ ràng là đàn bà, tại sao lại làm thị vệ, các ngươi nhập hoàng thành làm gì? Đào Vương, Phi đáp, dĩ nhiên chúng ta là đàn bà, chúng ta giết thị vệ, lấy quần áo mặc, chúng ta đột nhập hoàng thành cũng chẳng làm gì khác hơn, vì muốn có tiền bạc chi dùng. Mã Thái, Hậu kinh ngạc, thì ra các ngươi đi ăn trộm, các ngươi to gan thực. Các ngươi có biết, rằng ta chỉ cần hô một tiếng, hàng ngàn thị vệ sẽ đến bắt các ngươi. Không, Chu Tái, kênh cười, dĩ nhiên ta biết, ta còn biết hơn nữa, rằng ngươi cũng muốn có nhiều. Vàng, chúng ta tới đây thương lượng với ngươi, để chia kho tàng lớn nhất thiên hạ, nghĩa là, như ngươi biết, kho tàng đó từ bọn Đông. Các xích, mi, phan anh cho đến ngươi cũng muốn tìm, có điều ngươi không biết làm thế nào đào lên, vì, vậy ta đến đây rủ ngươi cùng đào, đào được chúng ta chia nhau. Ngươi, nghĩ sao, Mã Thái, Hậu còn đang ngơ ngẩn, Đào Vương, Phi tiếp, ngươi không tin ư, để ta nói cho ngươi biết, hồi xích, mi còn sống y, rất sủng ái một phi tần tên Trần Thiếu. Lan, khi biết rằng sắp mất, nghiệp y đã trao bản đồ kho tàng cho Thiếu. Lan, Mã Thái, Hậu gật đầu, chuyện này ta biết rồi. Trần Thiếu, Lan chết ở trường, xa, vì vậy bản đồ chỉ dẫn chỗ cất giấu kho tàng ấy hiện ở đâu, không ai biết. Chu Tái, kênh rưng rưng nước mắt. Có người biết, người đó là ta biết rất rõ ràng kho tàng đó ở đâu. Mã Thái, Hậu kinh ngạc, ta không tin, làm sao ngươi biết được. Đào Vương, Phi chỉ Chu Tái, kênh, vị này là sinh mẫu của Trần Thiếu. Lan, trước khi từ Trần Thiếu, Lan đã nói tất cả bí mật về kho tàng đó cho thân mẫu mình. Mã Thái, Hậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi, kho tàng ấy hiện chôn ở đâu? Chu Tái, kênh móc trong bọc ra hai con gấu bằng đồng đen, góc chuyện audio.com. Bà thuật chi, Tiết Vụ Vương Mãng vẽ bản đồ trên tấm đồng lớn, cắt ra làm 16 tấm. Nhỏ, dặn hai con như thế nào? Hai con gấu đó tại sao lại lọt về tay Hồ Đề và Tạ Thanh, Minh, đến đây bà thuật rằng Hồ Đề để con gấu ở thành Lạc, Dương, rồi bị Hoài Nam Vương lấy được sau khi Mao chết chứ bà? Không thuật rằng Xuân Lé lấy được trên xác Mao, còn con gấu nữa Tạ Thanh, Minh lấy được, Đặng Vũ khám nhà Tạ thấy con gấu, nộp cho Hoài Nam, Vương, khi Hoài, Nam Vương chết bà vào dinh ông ăn trộm, trước đây Mã Thái, Hậu đã thấy con gấu bằng đồng đen trong người, đông, các, mụ hỏi lão mấy lần, lão trả lời ấm ớ rằng đó là bảo vật gia, truyền, bây giờ nghe Chu Tái, kênh kể, mụ mới bật ngửa ra rằng đông, các, không thực tình với mụ, trong lòng mụ nổi lên niềm chua xót cay đắng, mụ thở dài, ta tin ngươi, vậy ngươi thử lấy thẻ đồng cho ta coi, Đào Vương, phi cầm đuôi con gấu kéo mạnh. Kẹt một tiếng, bụng con gấu mở, ta tám cái thẻ đồng cũng rơi xuống. Bà kéo con gấu thứ nhì, tám cái thẻ đồng khác lại rơi ra. Bà đếm 16 cái thẻ đồng, ghép thành một tấm. Lớn, trên tấm đồng khắc chi chít hình thù núi, sông, biển. Mã Thái, Hậu nhìn qua, mụ hiểu liền, phải rồi, thẻ đồng của các ngươi không ghi rõ tên núi, sông. thành ra, các ngươi không tìm ra được, còn ngược lại trong tấm lụa của ta chỉ có tên núi, sông, mà không có bản đồ, do đó ta cũng không tìm thấy. Được, ta cộng tác với các ngươi, nhưng ta muốn biết các ngươi là ai đã, thấy mưu kế của Phùng Vĩnh, Hoa Hiệu Nghiệp, Đào Vương, Phi nhìn Chu Tái, Kênh, bà nói, không giấu gì Thái. Hậu, chồng tôi tên Đào, Thế, Kiệt, trăm cay nghìn đắng mưu đồ tái lập lĩnh, Nam, không ngờ Nghiêm Sơn gian dối, lập Trưng Trắc, lên làm vua, vì vậy tôi muốn đào kho tàng, dùng vàng, ngọc mua chuộc các Lạc Vương, Lạc Công, Hầu Kỳ sau họ bầu Đào Kỳ thay thế. Còn vị này, chính là vợ Khất Đại Phu Trần Đại Sinh, bà quyết theo giúp chúng tôi. Mã Thái, Hậu đã từng thấy bọn gian thần các nước xung quanh Trung Nguyên, sang nhờ cậy triều Hán, lật đổ ngôi vua đương triều nước họ, Hầu trở về làm vua, tin lời Đào Vương, Phi, Mụ nói, thì ra thế. Vương Phi muốn tôi giúp Đào Kỳ làm hoàng đế lĩnh, Nam thì, không khó gì, với võ công của y lại lĩnh thước Hán, Trung Vương bản, triều, việc ấy dễ dàng. Tôi giúp Vương Phi, Mụ sai lấy tấm lụa đặt lên bàn, vẽ lại bản đồ trên các tấm đồng. Lấy những chữ trong tấm lụa ghi vào, cuối cùng Mụ reo lên, Vương Mãng chôn kho tàng đó làm hai nơi, một trên đảo Đông, Sơn, hai, trên núi Thường, Sơn, ngặt vì hai nơi đó, đều thuộc Nam, Hải, mà Nam, Hải, thuộc lĩnh, Nam, làm sao được, Chu Tái, Kênh nói, vì vậy chúng tôi mới phải hợp sức với Thái. Hậu, Mã Thái, Hậu suy nghĩ một lúc rồi nói, được, tôi sẽ áp lực với Tam Công, Đại Thần, họ tâu lên Hoàng Thượng. Hoàng Thượng tất đem quân đánh Nam, Hải, giữa lúc hai bên đánh nhau, chúng ta đào kho tàng, Chu Tái, Kênh làm bộ ngơ ngẩn. Liệu triều thần có nghe lời Thái, Hậu Trăng, Mã Thái, Hậu cười, một nửa bị trúng huyền, âm độc trưởng của Đông, các Phan Anh, không có thuốc giải của ta chỉ có chết, Đào Vương, Phi gật đầu, chuyện này mới có Thái, Hậu với chúng tôi biết mà thôi, đến Tây, Cung, Quý, Phi cũng không biết, vì vậy xin Thái, Hậu giới hạn số người biết, Mã Thái, Hậu gật đầu, được, ta chỉ cho một mình Đoàn Chí biết thôi, bọn Liêu, Đông Tứ Ma, hai lão già Phùng, Sầm ta càng phải che giấu. Bọn chúng xuất thân đạo tặc, góc chuyện audio.com, ta sẽ dối rằng, hai vị do ta cài vào lĩnh. Nam, mưu đại sự, Mụ lấy trong ngăn cháp ra hai chiếc thẻ bài bằng ngọc trên khắc con phụng. Mụ đưa cho Chu Tái, Kênh, phiền hai vị khắc phương danh quý tính vào đây. Chu Tái, Kênh phất tay trên đầu Đinh Xuân, Hoa, bà rút cái châm cài đầu, vận âm kình vào tay, viết lên tấm thẻ bài thứ nhất chữ, Đinh Xuân. Hoa, tấm thứ nhì chữ Chu Tái. Kênh, nét chữ cứng, sắc sâu vào trong. Mã, Thái, Hậu hài lòng, thường những người của ta mang thẻ bài chia làm nhiều hạng thị vệ. Mang thẻ bài bằng gỗ trầm, vũ vệ hiệu úy mang thẻ bài bằng thép, cung, nga, thái giám thân tín mang thẻ bài bằng bạc, còn thẻ bài bằng ngọc chỉ người ở vai sứ thần, hoặc thái. Phi công, chúa quốc, cữu mới có, hai vị, mang thẻ bài này, dù tam công thứ, sử thái, thú trông thấy cũng phải, kính trọng, giúp đỡ các vị. Chợt nghĩ ra điều gì? Mã Thái, Hậu hỏi, ta mới chiêu mộ được hai gã sư thúc Sầm Bành, Phùng Dị. Võ công chúng, vô địch thiên hạ, hôm trước đấu với Mã Vũ, và một cung Nga Tây. Cung bị, thua, các vị có biết cung Nga ấy tên gì không? Đào Vương, Phi chỉ Chu Tái, Kênh, chính thị lão bà này. Mã Thái, Hậu chố mắt nhìn, mắt Mụ ngơ ngẩn tỏ ý không tin. Chu Tái, Kênh, hít một hơi, vận âm kình phát trưởng vỗ nhẹ vào cái bàn bằng gỗ lim. Bịch một tiếng, cái bàn bị tiện đứt làm đôi, bằng phẳng như cưa vậy. Mã Thái, Hậu giật mình, Mụ dùng mình nói, thì ra lão bà. Như vậy ta càng tin lão bà hơn. Thôi, hai vị cứ yên tâm, chúng ta coi nhau như chị em, cùng mưu đại sự. Ngôi hoàng, đế, lĩnh, Nam nhất định sẽ về tay Hán. Trung Vương Đào Kỳ, ngẫm nghĩ một lúc. Mã Thái, Hậu tiếp, ta nghe nói ở lĩnh, Nam, đàn bà cũng cầm quân như đàn ông. Ta được biết tài dùng binh của Nguyễn Phương. Dùng, Trương Nhị, Phùng Vĩnh, Hoa và, Phật, Nguyệt, tiếc rằng triều Hán không cho đàn bà cầm quân, bằng không, ta quyết áp lực tam công, triều thần phong các vị làm đại. Tướng quân, mang quân đánh xuống lĩnh, Nam, một công, đôi việc lưỡng toàn, từ nay các vị khỏi mặc quần áo thị vệ nữa, cứ mặc quần áo cung Nga. Có việc gì, khẩn cấp ta cho người thông báo các với vị sau. Các vị có việc gì cần, liên lạc với ta cứ đến đây, thị vệ cung Nga hỏi, các vị đưa thẻ bài. Ra chúng đưa các vị vào gặp ta. Hai bà từ biệt Mã Thái, Hậu, thấp thoáng một cái, hai người đã vọt khỏi lầu, xuống đất, hai bà đang trở về Tây. Cung, thình lình có người từ trong bóng tối cười khằng khặc một tiếng rồi bỏ chạy. Chu Tái, Kênh giật mình, cùng Đào Vương, Phi đuổi theo, người kia chạy đến chân hoàng. Thành, vọt người một cái, đã lên mặt thành, ra ngoài. Chu, tái, kênh vẫy đào vương, phi, hai người theo bén gót. Khinh không người, kia nhanh không thể tưởng được. Phút chốc đã tới chân thành lạc. Dương, người kia tung mình ra ngoài. Chu tái, kênh vẫn vọt theo, một người chạy, hai người đuổi. Cho đến lúc trời tảng sáng, thì tới núi Bắc. Mang, người kia từ từ ngừng lại trước gốc cây lớn. Tại gốc cây, Mã Vũ đã ngồi đó từ hồi nào. Người kia không nói không rằng, ra hiệu cho Chu tái. Kênh lùi lại, y, phóng trưởng tấn công đào vương. Phi, trưởng của y là trưởng cửu. Chăn, đào vương, phi xuất trưởng đỡ, bình một tiếng, bà cảm thấy khí huyết đảo. Lộn, ngực muốn nổ tung ra. Bà vội vận khí theo kinh mạch phát chiêu. Thiết, kình phi thiên, đỡ trưởng thứ nhì của người kia. Bình một tiếng, người kia bật lùi lại hai bước. Còn đào vương, phi bật lùi đến bốn bước. Người kia lột khăn bịt mặt hiện ra một khuôn mặt khá già. Khóc chuyện audio.com. Ông cười nói với Mã Vũ, đại ca nói đúng. Mã Vũ nhìn Chu tái. Kênh tủm tỉm cười, ông nói với đào vương. Phi, sư muội, bản lĩnh người đã đến trình độ này, ta e sư mẫu có sống lại. Cũng thua sư muội, che già mang mọc, có lẽ từ ngày khai thủy phái. Cửu, chân đến giờ, sư muội là người có võ công cao nhất. Đừng nói nữ lưu, bản phái, nếu hồi ta bằng tuổi sư muội, bản lĩnh ta cũng thua sư muội. Sa, Chu tái, kênh nhìn Mã Vũ, biết ông chính là Chu Kim. Hựu, anh ruột mình, bà bực mình, giận dỗi. Anh gớm lắm, già chết, để em phải khổ sở suốt mấy chục năm. Em những, tưởng anh chết rồi, hóa ra anh sang chung, nguyên cắp kiếm theo hầu. Quang, Vũ, con anh lưu lạc anh không tìm, cháu anh bên cạnh anh không, giúp đỡ, bây giờ gặp lại em, sau hơn 40 năm xa cách anh còn cười. Sung sướng, anh muốn em coi anh như tên Lê Đảo, xinh chăng, được, hãy, đứng dậy, chúng ta đấu với nhau vài ngàn chưởng. Miệng nói uất khí bốc dậy, bà vẫn hết sức phát chiêu ác như nan đổ. Phóng vào Mã Vũ, Mã Vũ không ngờ sau 40 năm xa cách cô em gái vẫn giữ nguyên tính của bà chàng. Nói là đánh liền, ông vội nhảy vọt lên, cao tránh khỏi chiêu thức quái ác, bình một tiếng, cây thông phía sau Mã Vũ bị gãy đôi, đổ xuống. Mã Vũ cười lớn, muội muội, trường lực của em mạnh đến độ ta không ngờ, có lẽ chỉ chồng em với Đào Kỳ hơn được mà thôi. Hèn chi lão già phùng, sầm không bị bại về tay em. Mã Vũ tức Chu Kim. Hựu hỏi, em nói cái gì con anh lưu lạc, cháu anh bên cạnh, đào vương, phi tiến lên chắp tay hành lễ, tiểu muội đinh xuân, hoa xin tham kiến đại ca, nhị ca, không ngờ đại, ca, nhị ca vẫn còn tại thế, chị tái, kênh muốn nói, khi anh với chị ấy, lạc nhau trong trận đánh cuối cùng, con anh vẫn còn sống, không những, thế, hiện giờ thành đại anh hùng lĩnh, nam, cháu nội anh làm tây. Cung, quý, phi của Quang, Vũ, Chu Kim, Hựu hỏi, Chu Bá U con rể Lê Đảo, sinh là con anh sao? Chu tái, kênh ngồi xuống kể sơ lược chuyện Chu Bá U được nhũ mẫu cứu sống, đem về Thái. Hà Trang, được Lê Đảo, sinh thu làm đệ tử, lại gả con gái, cho cùng cuộc đời cay đắng của Chu Tương, quy như thế nào? Mã Vũ, Chu, Kim, Hựu, nghe em gái kể, nước mắt ông trào ra, ông thở dài chỉ người đấu với Đinh Xuân, Hoa, để ta nói cho hai em nghe. Người này là nhị sư huynh, họ Trần tên, Kim, Hồ, cách đây 40 năm chúng ta nổi tiếng cửu, chân nhị tiên, võ, công, văn học nức tiếng lĩnh, nam, có thể nói, ngoài Bắc có Nguyễn Phan, Trần Đại, sinh, Lê Đảo, sinh, trong Nam có Chu Kim, Hựu, Trần Kim, Hồ, chúng ta ra Bắc thuyết phục Nguyễn Phan, Trần Đại, sinh, Lê Đảo, sinh cùng khởi binh, không ngờ ba người đều từ chối, họ cho rằng khí lực chưa đủ, mà khởi binh chỉ tốn xương máu vô ích. Chính sư phụ cũng không đồng ý, người cho rằng cần kết hợp hết anh hùng khắp lĩnh. Nam đã, ta không đổi ý, vì cho rằng để chậm trễ, hai tên Tích Quang, Nhâm Diên. Đồng hóa hết người Việt e sau này không ngóc đầu dậy được nữa. Hai ta, bàn luận với Chu tái, kênh cùng khởi nghĩa, trong khi sắp sửa khởi thì nghĩa Lê Đảo, sinh phản bội, y tố giác với, người Hán, đứng trước thế nguy, dù chưa đủ lực lượng chúng ta cũng phải khởi binh. Cuộc khởi binh thất bại. Ta lạc vợ con em gái ta cho, rằng họ đã chết, ta xấu hổ, không dám về gặp sư phụ, dù sư đệ Trần. Kim, Hồ sang chung, Nguyên, cuối cùng chúng ta nghĩ được một kế, muốn có quân trong tay chúng ta. Giả người Hán, đầu quân với Nghiêm Sơn Quang, Vũ, sau khi lập công lớn, chúng ta xin về làm thái thú giao, chỉ cửu, chăn, góc chuyện audio.com, từ đó khuyến khích anh, hùng địa phương, nổi dậy, chiếm hết 6 quận lĩnh. Nam, song chúng ta, chưa kịp thi hành, đã có người trẻ hơn, tài trí hơn ra tay trước. người, đó thành công, y chính là Trần Tử Sơn vậy. Ông ngừng lại một lúc rồi tiếp, còn những chuyện sau này, hai em đều biết cả. Có điều ta không ngờ Chu Ba U là con ta, Chu Tường, Quy là cháu nội ta, Đinh Xuân, Hoa Thuật tỉ mỉ những chuyện trong môn phái cho Chu Kim Hữu nghe, cuối cùng bà hỏi, còn nhị ca Kim, Hồ, nhị ca làm gì ở Triều Hán? Chu Kim, Hữu đáp, nhị ca không làm quan ở Lạc, Dương, người hiện làm đô, đốc thống lĩnh, thủy quân vùng Liêu, Đông, nhân người về kinh Châu Quang, Vũ, ghé thăm ta. Ta kể chuyện sư muội Đinh Xuân, hoa võ công cao cường, nhị sư huynh, không tin, tìm cách đấu thử mấy chiêu. Đinh Xuân, hoa biết hai vị đại sư huynh, nhị sư huynh của phái Cửu Chân, song bà thấy cái gương Lê Đạo Sinh, bà cho rằng, biết đâu hai người, chẳng vì công danh, quên quê cha đất tổ. Vì vậy bà không nói gì. Chu, Tái, kênh ruột để ngoài ra, bà hỏi. Hai anh định làm gì giúp lĩnh? Nam, Chu Kim, Hữu thở dài, chúng ta khởi binh thất bại. Còn mặt mũi nào về đất tổ trông thấy phụ, huynh nữa, thôi chúng ta đành làm quan với Hán, mà lòng để ở lĩnh. Nam, bất cứ dịp nào thuận tiện chúng ta cũng làm lợi cho lĩnh. Nam, các sư, muội thấy ta đứng trong bóng tối giúp lĩnh. Nam biết bao nhiêu mà kể. Trần Kim, Hồ nói, như vậy từ nay, bọn ta chiếu cố tới Tường Quy, giúp đỡ nó. Còn mưu kế, của Trưng chắc bày ra diệt thủy quân Đoàn Chí thực phải. Ta nghĩ khi Mã, Thái, Hậu ép quần thần Tâu xin đánh Nam, Hải, Tất Quang, Vũ hỏi ý kiến đại ca vừa xin suy nghĩ vài ngày rồi Tâu Quang, Vũ nên đánh, bấy giờ, Quang, Vũ có hỏi ta cũng khuyên đánh, như vậy tất y làm theo. Giữa, lúc thủy quân Đoàn Chí có lâm nguy Tất Quang, Vũ truyền cho ta đem binh, xuống cứu, ta đem bản bộ quân Mã làm phản, đánh úp, thủy quân Hán coi, như bị tê liệt hoàn toàn, Chu Kim, Hữu nhiều mưu trí hơn. Ông tiếp, khi Đoàn Chí khởi binh, hai em rủ Mã Thái, Hậu cùng theo, Mụ Tham Vàng, Tất bỏ cung xuống Nam, Hải, hai em ở bên cạnh Mụ, giữa trận đánh, hai em trở mặt, Đoàn Chí không biết đâu là thực đâu là hư nữa. Ghi chú của tác giả, tiểu sử hai đại anh hùng Chu Kim, Hữu, Trần Kim, Hồ, các sách chép rất mơ. Hồ, đầu tiên cuốn phổ tại đền thờ hai ông ở thôn Kim Đường, nay thuộc thôn Kim, Hồ xã Lệ, Chi, huyện Gia, Lâm, Hà, nội ghi hai ông là hai anh em, sinh đôi, quê ở đất Cù, Ninh Cửu, Trần tức Thanh, Hóa, hai ông mồ côi cha mẹ, được bà dì họ Mạc đem về nuôi dưỡng. Hai ông có công giúp Trưng, Vương đánh đuổi Tô Định, được phong ấp ở Kim Đường, cuốn phổ ghi một ông tên Đống, một ông tên Hữu ở đất Kim Hồ, trong cuốn phổ, do Tổng Trấn Bắc Hà Nguyễn Văn, Thanh gửi về triều đình, Huế xin phong thần cho hai ông, lại ghi rõ ràng, hai ông là bạn học cùng thầy ở Cửu Chân, một ông tên Chu Kim, Hữu, một ông tên Trần Kim, Đống, khi các ông lưu lạc sang Trung, Nguyên, gặp Nghiêm Tử, Lăng, Trần Tử, Sơn, được Nghiêm Tu dụng với Quang, Vũ, ông Chu Kim, Hữu đổi tên là Mã Vũ, ông Trần Kim, Đống đổi tên là Trần Kim. Hồ, vì vậy ấp Trưng, đế phong hai, ông mang tên Kim, Hồ, trong cuộc tìm kiếm di tích hai ông, chúng tôi thấy rải rác ở Quảng Đông có hai đền thờ. Sự tích hai đền thờ đều nói các ông người lĩnh, Nam, sang Trung, Nguyên làm quan với Triều Hán, một ông tên Chu Kim, Hữu đổi, sang họ Mã được vua Quang, Vũ Phong làm bô, Lỗ Đại, tướng quân Tước, Dương, Hư Hầu, cha trong hậu, góc truyện audio.com, Hán Thư Quyển 22 phần Mã Vũ Liệt Truyện. Thấy ghi rõ ràng, Mã Vũ được phong bô, Lỗ Đại, tướng quân Tước Dương, Hư, Hầu, cũng trong Hán, Thư Quyển 24 phần, Mã Viện Liệt Truyện, nói rằng Mã, Vũ luôn tìm cách hại Viện, khi Viện chết áp lực của Mã Vũ mạnh quá, khiến Quang, Vũ thu ấn tân, tức hầu của Viện, vợ con Viện chôn cất qua, loa, không dám làm ma lớn, thân thuộc chẳng được điếu tang. Vì vậy chúng tôi quả quyết Mã Vũ với Chu, Kim, Hữu là một người, tại đền thờ hai ông ở Hà. Nội có một đôi câu đối, mà chúng tôi lấy làm đầu đề cho hồi 90. Hiệp tán Trưng, Vương, Khuynh Bắc Quốc, đồng trừ Tô, tặc trấn Nam, Bang, nghĩa là, hợp giúp Trưng, Vương, nghiêng nước Bắc, Trung, Nguyên, đồng trừ giặc Tô, giữ trời Nam, phải hiểu ý câu đối. Hiệp tán, nghĩa là cùng góp sức giúp Trưng Vương để làm nghiêng ngửa Trung, Nguyên, chứ không phải như thần tích làng Kim, Hồ nói rằng hai ngài chỉ giúp vua Trưng đuổi Tô Định, làm nghiêng ngửa đất Trung. Nguyên ứng vào việc hai người làm quan với Hán, giúp Phật, Nguyệt, đánh trận Hồ Động, Đình, giúp Thánh, Thiên đánh trận Nam, Hải, Câu, Đồng, Trừ, nghĩa là cùng vua Trưng trừ Tô Định ý chỉ việc ngài Chu Kim. Hữu, đánh lui Lê Đạo, Sinh và quân Tô Định ở cổng thành Luy, Lâu, đồng trừ, ý, nói không phải hai ngài ở dưới trướng vua Trưng, mà có nghĩa hai ngài cùng ra tay trợ giúp. Vì vậy chúng tôi cần phải biện minh cho rõ nghĩa. Một chi tiết bí mật lịch sử. Chu Kim, Hựu đứng dậy, thôi hai em cứ về Tây Cung, ta tìm cách loan báo mọi tin tức Triều Hán cho các em. Chúng ta ở ngoài, Chu Tường, Quy với các em ở trong. Chúng, ta liên kết trừ tất các bọn đại thần chủ trương gây chiến lĩnh. Nam, liên kết với người có thiện cảm với người Việt. Hiện Tam Công, Đại Thần Bị, Mã Thái, Hậu dùng các cao thủ khống chế. Phe Đảng Mụ khá nhiều. Lại thêm, phe Đảng Quách Hoàng, Hậu, hai phe cùng ác cảm với lĩnh. Nam, bọn Quốc, thích muốn ra ngoài cầm quân đánh lĩnh. Nam, Hậu gây thế lực như Mã Viện. Chúng ta tìm cách trừ bớt vây cánh phe Quách. Hậu, muốn trừ vây cánh phe Quách. Hậu phải liên kết với phe Âm Quý. Phi, Âm Quý, Phi hiện được, Quang, Vũ sủng ái, bà là người nhân từ khoan hậu có con trai lớn, đang muốn tranh giành ngôi thái. Tử, Chu Tái, kênh vỗ đùi một cái cười lớn. Vậy được rồi, Chu Tường, Quy hiện là sư phụ của Hoàng tử Trang, và công chúa Đoan. Nhu, giữa Tường, Quy với Âm Lễ, Hoa rất thân với nhau. Chúng ta lại thân với Hàn Thái. Hậu nữa, ta liên kết lại, rồi tìm cách gì đổ tội. Cho Quách, Hậu, Quang, Vũ phế Quách, Hậu xuống ắt xong chuyện. Chu Kim, Hựu lắc đầu, không giản dị như vậy đâu. Chúng ta trừ được vây cánh phe Quách, Hậu, lập tức vây cánh phe Âm. Hậu lại muốn khống chế triều đình, muốn ra ngoài cầm quân đánh lĩnh. Nam, đó là điều cần ghi nhớ. Khi chúng ta ra mặt hại Quách, Hậu, vô tình chúng ta hứng tất cả thù hằn của phe này. Đó là hai, điều cần nhớ. Đinh Xuân, Hoa nhiều mưu trí, bà bàn. Thế này, chúng ta gây ra một điều bất lợi cho Quách. Hậu, khiến cho, Quang, Vũ nổi lôi đình, phế Mụ xuống, đưa Âm Lễ. Hoa lên thay, Mụ tất nhớ, ơn ta lại nhân đó, tiết lộ cho Quang. Vũ biết, việc ấy do phe Âm, Lễ, Hoa làm hầu hại Quách. Hậu, như vậy Quách, Hậu không nghi ngờ bọn ta. Trần Kim, Hồ vỗ tay khen, thế thì được, các sư muội tìm cách lẻn vào cung tuyên, Hòa bỏ thuốc độc vào thức ăn. Khi Quang, Vũ đến đó, ăn vào, bị chúng độc tất y cho điều. Cha, y biết Tường, Quy có thù với Quách, Hậu ắt sai Tường, Quy điều, cha, Tường, góc chuyện audio.com, Quy tỏ ra vô tư, biện luận cứu Quách, Hậu, như vậy họ hàng, Quách nhớ ơn Tường, Quy, Chu Tái, kênh gật đầu, thôi được chúng ta cứ thế mà làm, lại nói về Đinh Xuân, Hoa Chu Tái, kênh trở về đến Tây, cùng, mặt trời đã, quá ngọ, Trần Năng, Tường, Quy thấy hai bà, mừng lắm. Tường, Quy hỏi, hai bà đi suốt đêm, đến sáng không về, làm cháu lo lắng quá. Cháu sai, cu bò cho thần, ưng tìm hai bà, nó bảo, hai bà đang yên lành ở núi. Bác, mang, cháu mới yên tâm, Trần Năng kể cho hai bà nghe, đêm qua bà đến cung Hàn Thái. Hậu dâng thư, của Trương Hoàng, đế, Hàn Thái, Hậu giữ bà lại chuyện trò, lúc mặt trời lên cao mới cho về. Chu Tường, Quy hỏi, sư thúc sang đây chỉ với mục đích bảo vệ Ngọc. Tỷ, hay còn có chuyện gì khác nữa? Cư Trương sư tỷ gửi Hàn Thái. Hậu nói gì? Trần Năng gật đầu, Ngọc thể Hàn Thái, Hậu bất an, ngự y hắn trị không khỏi. Người sai sứ, sang tỉnh sư phụ ta. Sư phụ ta như con rồng ẩn hiện không chừng. Vì, vậy Trương Hoàng, đế cử ta sang thay. Ta dùng lĩnh, nam chỉ trị cho người. Bệnh đã khỏi, người còn muốn lưu ta lại trị cho Quách Hoàng. Hậu nữa, ta nhận lời, thấy vắng bóng Lương Tùng. Cu bò, Đào Vương, Phi đưa mắt hỏi Chu Tường, Quy, nàng đáp, sáng nay nó sang Nam, cung cùng Hoàng tử Trang, công chúa Đoan, Nhu đi, dạo chơi núi Bắc, mang, bởi nó khoe rằng trước đây Tây, Vu Thiên Ưng Lục tướng bắt gà rừng Bắc, mang nướng ăn ngon lắm, công chúa thèm quá, đòi, ăn, nó chiều theo, nó chỉ huy hơn trăm thị vệ dẫn Hoàng tử Trang với. Công chúa Đoan, Nhu đi chưa về, không ngờ nó còn nhỏ, mà biết cách chỉ, huy binh sĩ như một đại. Tướng, Chu Tái, kênh nói, hai năm qua, nó làm sư trưởng thần. Ưng thuộc đạo binh giao, chỉ, suốt, ngày phối hợp thao luyện quân sĩ, ban lệnh thưởng phạt đã quen. Tuổi, tuy nhỏ, chứ tài nó không kém gì một đại. Tướng, đừng nói đội thị vệ trăm người Tây. Cùng, đến một vạn binh nó cũng chỉ huy được. Cứ coi trận hồ, động, đình thì rõ, khi được lệnh xả láng, trước hàng vạn mũi đao, hàng. Trăm nghìn mũi tên, nó chẳng coi ra gì. Nó chỉ tiến chứ không lùi. Rất tiếc trận này thằng Châu Đen Tuẫn Quốc, Chu Tường, Quy cười, ngự chủ cho cháu biết suốt ngày nó vào bếp, gặp cái gì cũng ăn, bất, kể món đó ngon hay không. Thông thường thị vệ không được vào bếp của các cung, cũng không được ăn uống trong cung, chỉ khi nào hoàng, đế, phi tần ban thưởng mới được ăn, vì vậy cháu phải dặn ngự chủ rằng nó là sư đệ. của cháu, nó muốn ăn gì cho nó ăn. Bọn ngự chủ nghe nó tung chăn bắt, thích khách sợ nó như cọp. Bỗng một cung nữ mặt hoảng hốt chạy vào quỳ xuống khấu đầu. Lệnh bà, tai vạ đến nơi rồi. Tường, quỳ vẫy tay cho nó đứng dậy hỏi. Có chuyện gì? Người cung nữ run run, miệng lắp bắp. Hoàng thượng truyền đem Quách Hoàng. Hậu thắt cổ chết, Chu Tường, quy ngạc nhiên, mi có biết tại sao không? Người cung nữ lắc đầu, thần không rõ, Đinh Xuân, Hoa liếc nhìn Chu Tái, kềnh ý muốn nói, mình chưa ra tay, mà. Sao Quách, hậu đã bị tai vạ rồi, không lẽ Chu Kim, hữu ra tay trước, dù, ông có ra tay trước đâu có mau như vậy được. Chu Tái, kềnh nhớ đến kế hoạch bàn đêm trước, bà bảo Chu Tường, quy, cháu được Hoàng, đế sủng ái tin tưởng, vậy cháu nhân dịp này, yết kiến Hoàng. Đế xin khoan hồng tội trạng cho Quách, hậu, để mua chút cảm tình, mai hậu, tái, kênh bình tĩnh nói, chúng ta nên đến cung tuyên, từ yết kiến Hàn Thái. Hậu, Vương Phi là chỗ thông gia với bà, có lời của Vương Phi với ta chắc Hàn Thái. Hậu cản, ngăn việc này, như vậy tốt hơn, góc chuyện audio.com, tường, quy truyền thái giám chuẩn bị xe, nàng mời Chu Tái, kênh, Đào, Vương, Phi Trần Năng cùng lên xe, đến cung tuyên, từ, cung tuyên, từ ở cách xa Tây. Cung, ngựa đi một lúc mới tới, tên thái giám giữ cung thấy, Chu Tường, quy, vội vàng quỳ xuống khấu đầu, Tường, quy truyền, ngươi vào tâu với thái, hậu rằng có ta dẫn phu nhân Khất Đại Phu, Đào Vương, Phi và Y Tiên Trần Năng đến xin cầu kiến khẩn cấp. Uy tín Chu Tường, quy ở nội cung rất lớn, một là nàng được quang, vũ sủng, ái, hai là từ sau vụ phản nghịch ngoại thích họ Mã, nàng có công đầu dẹp loạn, hôm vợ chồng Phan Anh, nghi. Ra đại náo hoàng cung, cung Nga, thái giám đều trông thấy nàng sử dụng võ công cao đến không bao giờ ngờ. Tới, Chu Tường, quy vốn tính ôn nhu, nhã nhặn cung Nga, thái giám được ở với nàng coi như đại phúc. Viên thái giám thấy nàng phán, vội vàng vào trong cung. Một lát Hàn, Tú, Anh Thư thả bước ra, Chu Tường, quy cùng mọi người định hành đại lễ. Bà vẫy tay, thôi, xin miễn nghi lễ phiền phức, quý phi, con mời quý khách vào. Không biết trận gió nào thổi, mà được ba quý khách từ lĩnh. Nam ghé viếng ta vậy, bà dắt tay Đào Vương, phi mời ngồi, Đinh Xuân, Hoa nói, chúng tôi tới đây kính thỉnh thái. Hậu một việc, nghe nói Hoàng thượng, sắp xử rào Quách Hoàng. Hậu, vì vậy chúng tôi lớn mật xin thái. Hậu ban, một lời cứu Quách, hậu, Hàn Tú, anh hỏi Chu Tường, quy có việc ấy ư, sao vậy? Thôi được để ta làm việc này. Bà sai thắng xe, đi liền. Xe Hàn Tú, anh đi trước, xe Chu Tường, quy đi, sau, tới cung tuyên, hòa thị vệ vây kín phía ngoài, chúng thấy Hàn, Tú, anh đều quỳ xuống hành lễ, Hàn Tú, anh đi trước Chu Tường, quy, Đinh, Xuân, Hoa, đi theo sau, vào đến bên trong Quách Hoàng, hậu đang bưng, mặt khóc, cạnh đó Thái, Từ Cương nước mắt chan hòa, cung Nga Thái Giám, hơn 30 người bị trói, quan điện tiền hiệu úy chỉ huy thị vệ điểu, chúng ra pháp trường, mọi người thấy Hàn Tú. Anh, đồng quỳ xuống khấu, đầu, Quách, hậu thái, Từ Cương đến trước Hàn Thái, hậu khấu đầu ôm lấy chân bà mà kêu thảm thiết. Oan ức, thực oan ức, xin thái, hậu cứu con với, thái, Từ Cương cũng tâu, con xin chịu chết thay cho mẫu thân. Hàn Thái, hậu vẫy tay bảo điện tiền hiệu úy, ngươi hãy lui ra, việc này để ta xét lại đã. Điện, tiền hiệu, úy vâng dạ lui khỏi cung tuyên. Hòa, Hàn Thái, hậu mời Chu, Tái, Kênh, Đinh Xuân, Hoa ngồi, bà truyền Quách, hậu Thái, Từ Cương đứng, sang một bên, bà nói với Trần Năng, cháu cởi trói cho cung Nga Thái Giám. Trần Năng kính cẩn, tuân chỉ Thái Sư, mẫu, Nguyên Hùng bảo là đệ tử của Hoàng Thiều, Hoa, vì vậy Trần Năng gọi Hoàng Thiều, Hoa bằng sư mẫu, Trần Tử, Sơn lại là con nuôi Hàn Thái, hậu, cho, nên bà gọi Hàn Thái, hậu bằng Thái sư mẫu đã quen. Bà vận lĩnh, nam chỉ, hướng tay bọn cung Nga, thái giám, điểm. Mỗi tiếng, véo, dây trói một người đứt ra rơi xuống. Trên từ Hàn Thái, hậu, xuống, tới Quách, hậu cung Nga, thái giám đều kinh hồn về chỉ lực của bà. Hàn Thái, hậu chỉ Chu Tái, Kênh, Đinh Xuân, Hoa, hai vị này. Một vị là phu nhân của tiên ông Khất Đại Phu. Một vị là, nhạc mẫu lĩnh, Nam Vương, hai vị đều là bạn ta. Ta ở trong cung không? Biết gì cả, xảy đâu đây, cung quý, phi cùng các vị tới cầu ta đến đây cứu hoàng hậu. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Quách Hoàng, hậu nước mắt ròng ròng nói, đêm qua hoàng thượng làm việc có hơi mệt. Sáng nay người không lâm, chào, người từ Tây, cung đến đây ngự điểm tâm, con truyền cung nữ dâng, cháo vi, yến, góc chuyện audio.com, người dùng được mấy muỗng, thấy có vật gì vướng ở đáy bát. Người vớt lên, thì ra ba con rán. Hàn Thái, hậu kinh hãi, trời đất, nếu hoàng thượng sơ ý ăn vào ắt ngộ độc. Quách, hậu lau nước mắt tiếp, người nổi trận lôi đình, đập vỡ bát bỏ đi. Tiếp kinh hoàng truyền, quan đình uy bắt cung nữ hầu điểm tâm cùng tên ngự trù điều tra. Một mặt thần đến điện ra, đức khấu đầu tạ tội, thần tâu rằng việc này có thể do tây. Cung quý, phi hại thần, Hàn Thái, hậu lắc đầu, con lầm rồi, tây, cung quý, phi là người hiệp nghĩa, không bao giờ làm chuyện đó, và quý phi làm chuyện đó để làm gì? Nếu để hà giận càng không đúng, vì quý, phi giận con thù con, sẵn võ công vô địch trong tay. Quý, phi chỉ vung tay một cái, là con mất mạng ngay. Còn bảo quý, phi muốn hại con để chiếm ngôi hoàng, hậu ư, điều đó quý, phi không bao giờ muốn, vì luật bản triều quý. Phi không đủ điều kiện làm hoàng, hậu, cũng như ta đây vậy, ta an phận thế nào quý, phi an phận thế ấy, quách, hậu tâu, hoàng thượng cũng phán như mẫu, hậu, quách, hậu khóc lớn, thế rồi buổi trưa hoàng thượng về đây ngự cơm chưa, người cùng con ăn, món canh thập cẩm, người cầm đũa vớt miếng nấm lên, thấy đũa vướng, người gạt mạnh dưới đáy bát có con chuột chết, hôi thối vô cùng. Chu tái, kênh, Trần Năng suýt bật lên tiếng cười, hai người vội bụng miệng lại. Quách, hậu tiếp, người nổi trận lôi đình, dùng đũa bới tìm khắp thấy trong bụng con gà hấp nấm có ba con cóc chết. Người giận tím mặt bỏ đi, tiếp vội vàng, cho bắt ngự trù cung nữ điều tra, có tin người đau bụng, đại tiện chảy truyền gọi ngự y chữa trị. Ngự y tới khám, nói rằng người trúng độc rất nặng. Cứ đi đại tiện đều đều, người lệnh bắt giam tiếp cùng tất cả, cung Nga thái giám ở cung Tuyên, hòa bỏ mục, sáng mai tiếp bị xử rào. Hắt cổ, còn tất cả cung Nga thái giám đều bị chém đầu. Hàn Thái, hậu hỏi, bệnh tình hoàng thượng ra sao? Thái tử Cương Tâu, mặt đỏ bừng, bụng sôi lục sục, dường như trúng độc nặng. Hàn Thái, hậu hỏi Trần Năng, cháu nổi tiếng y tiên lĩnh. Nam, cháu hãy cùng ta cứu hoàng thượng một phen. Bà biết Trần Năng tuy gọi bà thái sư mẫu, song Quang, Vũ là kẻ thù, lĩnh, Nam, bà không thể ra lệnh cho Trần Năng cứu Quang, Vũ, mà phải để. Nghỉ, bỗng có tiếng hô, hoàng, thượng Ghi A Lâm, khách trương.